Chương 116, Ác Ma. Đối mặt Hỉ Ủ Gạ Dồ Nạ cường thế, Hỉ Ủ Gạ tộc nhân một tiếng không phát triệt hồi thế công, từ từ hướng về triệt hồi. Ngừng, dừng lại, đừng lại tới gần còn ở cách xa xa, Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng lập tức kinh thanh tiếng hét thất thanh cái khác người không tiếp tục cắp sát. Nghe thân, Hỉ Ủ Gạ Dồ Nạ lập tức liền ngừng lại, tại chỗ bất động, bên cạnh một đám Hỉ Ủ Gạ nhất tộc QNZ đều ngừng lại. Ngươi muốn thế nào? Lạnh lạnh thanh âm từ búp bê trong miệng truyền ra, tràn đầy lộ ra không vui. Các ngươi trước cho ta tán mở, để cho chúng ta đi qua. Giữ im lặng, Hỉ Ủ Gạ Dồ Nạ trước một cái nghiêng người, ra hiệu để Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng đi, sảng khoái đến cực điểm. Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng sững sờ, sảng khoái hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào, bất quá cũng chỉ có ôm theo Vũ Vũ Mạ Kỳ Mị Tô, một bước nhỏ hướng về địch nhân viện quân chậm rãi tiến đến. Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng, ngươi làm sao lại chỉ bắt một con tin, để ngươi tộc nhân nhiều bắt mấy cái con tin cùng một chỗ tới a? Không cần, một cái là đủ rồi, cái này thân người phần đặc thù, nàng một cái liền có thể chống đỡ vượt qua ngàn cao y con tin a? Nàng là thân phận gì? Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng mãnh liệt mới mở miệng, tràn đầy không nhịn được nói, ngươi đừng nói trước, đừng đánh đoạn lực chú ý của ta, chờ ta đến đây sẽ nói cho ngươi biết. 870 trên đầu thấm mồ hôi không thôi. Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng đệ tộc nhân đem lấy một cái vòng tròn đem hắn vây lại, thận trọng theo dõi tứ phương tình huống, di động 10 phần chậm chạp. Cùng lúc đó, cái này đình trệ xuống toàn bộ chiến trường. Địch nhân viện quân không có tại công kích, đang chờ đợi con tin triệt để tới tay về sau làm tiếp những điều kiện khác. Mà một bên, ngoại trừ Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng cam đoan mình an toàn tròn bên ngoài, còn có một cái khác tròn, so với hắn cái này tròn lớn rất nhiều. Uchiha tộc nhân hình thành vòng tròn trên sân một hệ liệt biến hóa, để bọn hắn không có ở đối cả gù dạ tộc trưởng tiến hành công kích. Bất quá hiếu chiến người điên cả gù dạ tộc trưởng nhưng lại khác biệt, trước đó bị đám người vây công, hắn nhưng là kiểm chế tới cực điểm, biệt khuất tới cực điểm. Uchiha tộc nhân đình chỉ công kích, hắn trong nháy mắt liền động trên tay cốt thứ xâm lạnh mà giữ tợn, hai chân một khúc, cả người như là lò xo đạn bắn đi. Hiện tại đến phiên hắn trả thù thời khắc, cả gù dạ tộc trưởng khỏe miệng kéo ra một vòng đẫm máu điên cuồng. Bất quá, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hỏa độn phì, viêm long đạn chi thuật hỏa độn, hào long hỏa chi thuật trong vòng vây ủ trí hạ tộc nhân, lập tức liền động tác. Bọn hắn không tiến công, là bởi vì tràng diện bức bách, cho nên bọn hắn không chủ động tiến công, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không bị động tiến công. Quanh một đám vòng vây ủ chỉ hạ tộc nhân đều ngay đầu tiên đi bả tờ đầu chuyển động, mà cả gụ dạ tộc trưởng lại đầy bụi đất một lần, đó là cái nào ngu ngốc nhìn. Thấy cách đó không xa cái kia phô thiên cái địa đại hỏa, địch nhân viện quân một thủ lĩnh oán hận mà nói. Một cái Sĩ Mụ Dạ nhất tộc tộc nhân mở miệng, là cả gụ dạ bộ tộc tộc trưởng. Tộc trưởng còn sẽ như vậy xuẩn? Mau tới người đi, để cái kia ngu ngốc dừng tay. Sĩ Mụ Dạ tộc nhân trầm mặc. Một cái có thể đem sủ cả củ đánh sụp người, được xưng là ngu ngốc hắn nhưng không tán đồng bất quá, đối diện cũng là một cái thị tộc tộc trưởng, nhìn hắn tư thế kia vẫn là một cái đại thị tộc tộc trưởng, hắn nhưng đắc tội không nổi. Hắn nhưng không tán đồng bất quá, đối diện cũng là một cái thị tộc tộc trưởng, nhìn hắn tư thế kia vẫn là một cái đại thị tộc tộc trưởng, hắn nhưng đắc tội không nổi. Hai cái tộc trưởng sự tình, liền để hai người bọn họ tự mình giải quyết ta trước mặt. Cái kia đại thị tộc thủ lĩnh, hắn thật nhanh liền ở bên cạnh nói nhỏ vài câu, một địch nhân thật nhanh đến một tiếng đồng ý, sau đó liền hướng về bên kia tiến đến. Sau đó, cái này đại thị tộc thủ lĩnh, sắc mặt cũng không thấy tốt, quay đầu nhìn chăm chú về phía chậm rãi đến Sĩ Mụ Dạ nhất tộc. Chiến trường, tại cái này chiến quốc thời đại chiến trường, ngươi lấy làm một người chất liền có thể giải quyết chiến tranh rồi, làm sao có thể đơn giản như vậy? Cái này con tin có thể vì bọn họ mang đến một chút ưu thế liền đã rất tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền bởi vì một cái con tin liền có thể để cho người khác mặc cho ngươi giết? Khác quá ngây thơ rồi. Bọn hắn có động tác, Uchiha Izuna đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng sau lưng, Uchiha Izuna cái kia nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Hắn cái kia vốn là chậm chạp đến cực điểm như là rùa đen động tác trong nháy mắt nổ tung, cấp tốc quay người, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Đương nhiên sẽ hoảng sợ, đây là ai? Đây là có thể khống chế vi thú người? Vi thú biến thái như vậy tồn tại đều bị hắn khống chế, huống chi hắn nho nhỏ một cái Sĩ Mụ Dạ tộc trưởng. Ngươi cho ta, dừng lại cho ta xỉ mù dạ tộc trưởng âm thanh run rẩy tới cực điểm, ý sợ hãi làm sao QNZ không che giấu được. Đương nhiên có thể, ta cảm thấy chúng ta có thể hơi trò chuyện chút. Uchiha ý dù nạ trên mặt hiện hiện hoàn mỹ tiếu dung, để cho người ta như gió xuân ấm áp nho nhã lễ độ. Ngươi muốn nói cái gì? Đối mặt Uchiha ý dù nạ cái này thành đa mở miêu tả động tác, xí mù dạ tộc trưởng thế nhưng là xôi trào coi như trừ mở vi thu không nói, hắn còn chính mắt thấy Uchiha ý dù nạ cái kia kinh khủng không so băng độn một nửa. Đây chính là dòng dã một nửa A Ban Sơ 33 thị tộc, dòng dã một nửa nhân số thế nhưng là bị vùi lấp tại cái này băng độn phía dưới A Sĩ Mù Dạ tộc trưởng. Ngươi còn tại lề mề cái gì, còn không mau tranh thủ thời gian tới cái kia bên cạnh, địch nhân viện. Quân cái kia đại thị tộc thủ lĩnh thanh âm lại vang lên lần nữa, tại ủ chỉ hạ ý dù nạ qua đến thời điểm, Sĩ Mù Dạ tộc trưởng cái kia chậm chạp di động bước chân lại là ngừng lại. Nghe nói đến cái này người thủ lĩnh thanh âm, Sĩ mù dạ tộc trưởng ngay cả đầu cũng không quay lại, càng không đáp lời, trực tiếp là không thèm đếm xỉa đến hắn. Đối mặt Uchiha Izuna, hắn không dám phân tâm người, ngươi đem đám người kia thế nào? Đám người kia ngươi nói là đám kia địch nhân? Uchiha Izuna lời nói vẫn như cũ là không nhanh không chậm, rất là bình thản, phóng phật có thế vướt lên khắc trong lòng người vội vàng sao động. Bọn hắn thế nào, ngươi có thể mình nhìn xem. Nói xong, Uchiha Izuna buông tay hướng về một bên, động tác 10 phần chậm chạp, 10 phần lễ phép, hoàn toàn để cho người ta tìm không ra một tia sai lầm đến. Theo bản năng, Shimu gia tộc trưởng liền nghiêng đầu nhìn lại. Không đúng, không thể rời mở ánh mắt vừa mới chuyển đầu đi qua, hắn liền lập tức lấy lại tinh thần, bất quá hắn không có quay tới. Bởi vì, hắn bị chỗ kia địa phương cảnh tượng cho sợ ngây người. Băng hoa, cắt vàng, hắc hỏa, khắp nơi trên đất máu tươi. Trừ cái đó ra, còn có ở trung tâm lâm vào hoảng hốt một đám quân địch. Ác ma hắn là ác ma.